Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Thiên Đỉnh Xuất Thế. Trừ cái đó ra, Diệp Dương hai người quan tâm nhất liên quan tới vô nhân khu xuất hiện bảo vật. Cũng có tin tức xác thật, nghe nói, lần này xuất hiện chính là một kiện đỉnh cấp thần khí. Cái này thần khí 10 phần thần khí. Không những uy năng kinh khủng, mà lại còn nắm giữ cực kỳ đặc thù năng lực. Chính là bởi vì cái này đặc thù năng lực, cơ hồ tất cả sinh linh chính là những cái kia lão thi đều thề phải đem hắn đoạt vào trong tay. Chỉ là, cái kia đến tột cùng là một kiện thế nào thần khí đây? Lại là không biết được. Có lẽ, chỉ có những cái kia vô nhân khu đỉnh cấp tồn tại mới biết được a. Dù sao, bị Chu Tước đánh ngất xỉu cái này thần cấp hung thú là không biết. Từ nơi này thần cấp hung thú trên người, Diệp Dương hai người càng là biết được. Món kia thần khí còn không có chính thức xuất thế. Nhưng thời gian mấy chục năm, thần khí phụ cận cũng sớm đã tụ tập đến từ vô nhân khu các nơi tuyệt thế cường giả. Mà nghe nói, thần khí cũng đem tại gần đoạn thời gian xuất thế. Bị Chu Tước đánh ngất xỉu thần cấp hung thú. Lúc này đang chạy về thần khí muốn xuất thế địa phương. Trên thực tế, không chỉ là cái này thần cấp hung thú, vô nhân khu rất nhiều hung thú, lão thi thậm chí là đại hung các loại cũng đã nghe hỏi đi. Tiêu hóa bọn họ ký ức sau đó, Diệp Dương liền cùng Chu Tước liếc nhau một cái, lập tức cũng đều gật gật đầu, nhận đúng phương hướng sau đó liền bay lên trời. Hướng về thần khí muốn xuất thế địa phương liền bay lướt tới. Lúc này, thần khí muốn xuất thế địa phương đã không phải là bí mật gì. Cũng sớm đã thế nhân đều biết. Nếu không, cái kia thần cấp thần linh làm sao biết rõ chạy tới. Có lẽ là tất cả hung thú, lão thi đều đuổi đi qua. Chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt chiếm lấy muốn xuất thế thần khí. Dù sao, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người một đường đi qua, cơ hồ không có gặp được cái gì hung thú. Mặc dù có, cũng chỉ là một chút thực lực không cao. Đối bọn họ tránh không kịp, càng đừng nói muốn công kích bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng đi ngang qua rất nhiều lão thi phần mộ. Chỉ là, ăn rồi lão thi vương thua thiệt sau đó, Diệp Dương hai người liền không muốn tiếp tục đi trộm mộ. Một phần vạn gặp lại một người giống là lão thi vương như vậy tồn tại. Hai người bọn họ chẳng phải là muốn bi kịch. Thần khí xuất thế địa phương tại vô nhân khu chỗ sâu. Tuy nói, vô nhân khu khắp nơi là bẫy dập. Nhưng bởi vì thần khí duyên cớ, rất nhiều hung thú, lão thi các loại đều chen chúc mà đi. Mặc dù có bẫy dập, cũng đã bị kích phát. Bởi vậy, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người một đường thông suốt. Rất nhanh liền đi tới vô nhân khu so sánh chỗ sâu. Cái kia thần khí muốn xuất thế địa phương. Đầu người tấp nập, người đông nghìn nghịt, Diệp Dương hai người thậm chí còn không có nhích tới gần. Cự ly mục đích còn có ức vạn dặm cự ly thời điểm. Phía trước liền đã bị muôn hình muôn vẻ hung thú. Lão thi chặn lại, đủ loại sinh linh tụ tập. Thật sự là nhiều lắm. Lít nha lít nhít. Thậm chí ngay cả một chỗ cắm rùi đều không có. Liền ở chỗ này chờ a. Diệp Dương nhìn Chu Tước liếc mắt. Chu Tước hiểu ý. Thế là, hai người liền hạ xuống tới. Tại phía ngoài nhất chờ đợi. Loại tình huống này phía dưới. Coi như bọn họ chen đến phía trước nhất. Cũng là vô dụng. Phía trước nhất thế nhưng là có không ít đại hung cấp bậc tồn tại. Một khi thần khí xuất thủ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ ra tay. Lấy Diệp Dương hai người hiện tại thực lực, căn bản không thể từ bọn họ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chẳng bằng tại ngoại vi bảo vệ, ngư ông đắc lợi, cái này xấu xí chim nơi nào đến, thực sự là quá xấu. Diệp Dương hai người mới hạ xuống, lập tức liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, tức khắc liền bắt đầu có hung thú đối Chu Tước soi mói. Chu Tước là một cái bạo tính tình. Lúc này liền muốn không nhịn được bạo phát, nhưng là bị Diệp Dương cưỡng ép xuống. Chớ làm loạn, đợi đến chuyện này sau, người muốn làm sao đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, không nên gây chuyện, Chu Tước trong lòng phẫn nộ khó bình. nhưng hắn vẫn là rất nghe Diệp Dương mà nói. Diệp Dương sở dĩ đem Chu Tước ép xuống dưới, là bởi vì không có Tịnh Lệ Lông Vũ Chu Tước, thật sự là quá xấu. Bất luận là gặp được người nào, khẳng định đều sẽ đối với hắn soi mói. Nếu như mỗi một cái đều bạo khởi giết người mà nói, vậy là phiền toái lớn. Chỉ là, Chu Tước không có so đo, nhưng cũng không đại biểu những người kia liền sẽ đình chỉ đối với hắn nghị luận. Cái này khiến Chu Tước có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đến về sau, Chu Tước liền dứt khoát mà ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, trực tiếp liền che giấu người chung quanh đối với hắn nghị luận. Diệp Dương cũng không có để ý tới, cũng ngồi xếp bằng xuống. Tuy nói hắn thực lực cũng đã không tệ, nhưng dù sao chỉ là tiên đế tam trọng thiên mà thôi. Hắn hiện tại mục tiêu là đại đế cảnh giới. Dù sao, hiện tại cảnh giới quá thấp, căn bản là không cách nào tiến vào vô nhân khu chỗ sâu. Nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân, hơn nữa, thực lực càng mạnh, cướp được cái này muốn xuất thế thần khí tỷ lệ liền càng lớn. Thời gian như nước chảy, cấp tốc trôi qua, như thế lại qua thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, Diệp Dương cảnh giới lần thứ hai đột phá, cũng đã đạt đến tiên đế tứ trọng thiên cảnh giới. Chiến lực lần thứ hai tăng vọt, so trước kia cường đại gấp 100 lần bố trí. Về phần Chu Tước, ngược lại là không có đột phá, bởi vì hắn đã là ngụy thần đỉnh phong. Ở đột phá liền chỉ có thành thần, nhưng hắn thần hồn còn không có đốt, là không cách nào đột phá. Cái này cảnh giới trừ phi đốt thần hồn. Nếu không cả một đời liền chỉ có thể khốn ở cái này cảnh giới mà không cách nào tiếp tục đột phá. Đối với Diệp Dương đột phá, cũng không có gây nên ở đây hung thú. Lão Thi chú ý, bởi vì không chỉ là hắn, rất nhiều hung thú đều ở nơi này nhao nhao đột phá. Mỗi người đều muốn tại cuối cùng thời cơ tăng lên cảnh giới, gia tăng cướp được thần khí tỷ lệ. Oanh, một ngày này, toàn bộ vô nhân khu đột nhiên chấn động lên. Cùng lúc đó, một đạo thất thải thần quang càng là từ trên mặt đất chậm rãi bay lên, bắn thẳng đến cửu trọng thiên phía trên. Ngay từ đầu thời điểm, thần quang cũng không mạnh, thậm chí có chút yếu. Nhưng về sau thần quang lại càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, thần quang chói mắt, tỏa ra vô số người con mắt đều không cách nào mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ rộng lớn, tang thương mà lại cổ lão khí tức từ đại địa phía dưới chậm rãi bay lên, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Thần khí xuất thế. Ở thời khắc này, tất cả mọi người bị kinh trụ, nguyên một đám lập tức đình chỉ trong tay động tác, cùng đều nhìn về phía thần quang dâng trào địa phương. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đã cấp tốc đem lực lượng cho tăng lên đến cực hạn. Thậm chí, rất nhiều người càng là đã đem đủ loại pháp bảo, thần binh tế ra, tức khắc, tiên quang, thần quang trùng thiên, tràn ngập phiến thiên địa này. Đủ loại lực lượng ngang dọc, ở mảnh này thiên địa rung động, nhằng nhịt khắp nơi, uy năng kinh thiên, khí thế kinh người, đông đảo sinh linh cũng đã ma quyền sát trưởng, liền chờ lấy bảo vật xuất thế sau đó xuất thủ tranh đoạt. Vù, vù, vù. Ngoại vi vô số sinh linh cũng đã nhao nhao triển khai tốc độ, càng là trực tiếp vọt vào, lại hoặc là bay lên trời. Bọn họ mục tiêu đều là giống nhau, đều là tận lực đi đến góp. Chu Tước cũng muốn đi đến góp, nhưng là bị Diệp Dương đè nặng. Thậm chí, Diệp Dương càng đem hắn lôi hướng về phía hậu phương. Bảo vật xuất thế thời điểm, khẳng định sẽ có một trận kinh thế đại chiến. Bọn họ những người này xông đi vào, tuyệt đối chỉ là pháo hôi. Muốn cướp đoạt bảo vật, phải so những cái kia tuyệt thế cường giả động thủ sau đó, bọn họ mới tốt ngư ông đắc lợi. Vù, ngay tại Diệp Dương lôi kéo Chu Tước hướng về sau nhanh chóng lùi lại thời điểm, món kia xúc thế đã lâu bảo vật rốt cục xông phá đại địa chấn áp, trùng thiên mà lên. Tức khắc, cái này cái gọi là đỉnh cấp thần khí liền xuất hiện ở trong hư không, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Khi nhìn thấy cái này thần khí thời điểm, nguyên bản đang lôi kéo Chu Tước hướng về sau nhanh chóng lùi lại Diệp Dương thân hình lại là mạnh mẽ ngừng lại. Cái này cổ đỉnh, Làm sao cùng lão đại ngươi những cái kia cổ đình có chút tương tự a? Nhìn thấy thần khí sát na, Chu Tước cũng sửng sốt, lập tức hắn liền lên tiếng kinh hô. Không sai, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Cái kia cổ đình xác thực cùng địa đình có chút tương tự. Hơn nữa căn bản chính là đồng tông đồng nguyên. Thiên đình thế mà ở nơi này. Chúng ta trước đó thế mà không cách nào cảm giác được. Cùng lúc đó, ở Diệp Dương thể nội địa đình, hoàng đình đều có chút kinh ngạc. Cần biết, cửu đình là đồng tông đồng nguyên. Ở nhất định trong khoảng cách cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. Nhưng ở nơi này thiên đình xuất hiện trước đó, địa đình, hoàng đình bốn đỉnh đều không có bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí, không chỉ là như thế, cho dù là thiên đình xuất thế, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm giác không thấy thiên đình. Cùng thiên đình cũng không có địa đình cùng hoàng đình. Hoàng đình, hồng đình ở giữa loại kia trong lúc vô hình tồn tại liên hệ. Liền giống như, thiên đình cùng bọn họ cũng không phải là đồng tông đồng nguyên. Không có bất kỳ quan hệ gì một dạng. Nhưng bốn đỉnh cùng dám khẳng định, cái kia xuất thế cổ đỉnh tuyệt đối là thiên đỉnh. Thiên đỉnh nhất định là chuyện gì phát sinh. Giữa chúng ta liên hệ tựa hồ bị sinh sinh cắt đứt. Địa đỉnh trầm thấp thanh âm ở Diệp Dương bên. Tai vang lên, Diệp Dương, bất luận như thế nào, nhất định muốn đem địa đỉnh cho cướp đoạt tới tay. Tứ đại cổ đỉnh trầm thấp thanh âm nhao nhao ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Xem như đáp ứng, trên thực tế, cho dù bốn đỉnh không có yêu cầu này, Diệp Dương cũng sẽ không buông tha thiên đỉnh. Dù sao, chỉ có cửu đỉnh hợp nhất, mới có thể tái hiện thái cổ thời điểm huy hoàng. Thiếu bất kỳ một cái nào cổ đỉnh, đều không phải hoàn chỉnh. Lão đại, có ý nghĩ gì? Chu Tước nhìn xem chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp lấy liền tiếp tục hướng về sau nhanh lùi lại Diệp Dương hỏi thăm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, loại này cấp bậc chiến đấu, không phải chúng ta có thể lẫn vào, không muốn chết mà nói, cũng không cần làm loạn. Diệp Dương cảnh cáo Chu Tước, hắn biết rõ Chu Tước cũng đã xuẩn dục động, không biết Phù Vân Nhàn Nhân có thể hay không xuất hiện đây. Lấy hắn thực lực, chiếm lấy cái này cổ đỉnh hẳn là không có cái gì vấn đề a. Chu Tước đột nhiên nói ra, nghe vậy. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, ầm ầm, cũng chính là lúc này, thiên đình phụ cận các sinh linh đã xuất thủ, người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Cũng chính là lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên. Chỉ là, thiên đình đã xuất hiện, mấy người khác làm sao sẽ cam tâm rời đi? Tương phản, càng nhiều người càng là chen chúc mà đi. Ức vạn lực lượng lăng không xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương. Tức khắc, phốc, phốc, phốc, sinh linh bên trong, rất nhiều sinh linh thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị người bên cạnh rào sát, muốn chiếm lấy cổ đỉnh, như vậy thì trước giết chết cái khác người cạnh tranh. Như thế, cướp được cổ đỉnh tỷ lệ liền sẽ biến lớn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.